Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 325, tôi làm nữ chính ở nhà bên, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Đúng vậy, Phó Việt đi qua đó. Nhìn mặt xong, giọng nói lãnh đạm, tôi đẩy cậu ta xuống. Ô, mi thì kinh rồi. Ta còn chưa đánh gãy chân đâu. Cần mi đẩy sao? Mỗi mi có tay đúng không? Phó Việt thấy trong mắt thiếu nữ sự kinh ngạc và cạn lời. Nhưng không có sợ hãi. Hoa Vũ chống lan can. Chậm rãi thở hắt ra một hơi. Cô nói, em sai rồi. Trong tròng mắt đen nhánh của Phó Việt vừa hiện lên một tia sáng. Bị hắn rũ mi che khuất đi. Hỏi đầy ẩn ý, em sai cái gì? Em không nên cảm thấy anh bây giờ là bình thường. Hoa Vũ ngẩng đầu, nặn ra một cười công nghiệp. Hôm nay trở về bắt đầu học bù. Anh phải tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc. Phó Việt, Hoa Vũ nghĩ rằng Phó Việt ít nhất phải bước vào lớp 12. Mới bắt đầu làm bậy. Rốt cuộc khoảng thời gian này là lúc hắn mất tích. Ngày thường cô cũng có quan sát. Ngoài trừ hơi cáu kỉnh, đánh người đều tránh đi chỗ hiểm. Chứng minh hắn vẫn có lý trí giống người bình thường. Cho nên cô cảm thấy có thể giải quyết hai rắc rối Giang Đồ và Ngụy Khải Phi trước. Hoa Vũ bình tĩnh trở lại, lại lần nữa hỏi hắn, Ngụy Khải Phi ở đâu? Nếu Phó Việt thực sự giết người, chắc còn muốn kéo cô đi nhìn thi thể. Phó Việt cũng không ngạc nhiên khi Hoa Vũ không tin những gì hắn vừa nói. Em đến đây là vì cậu ta, hay vì tôi? Gió sông thổi qua bờ đê, lạnh lẽo dần dần thấm vào xương. Dòng xe cộ không ngừng qua cầu, như dòng ánh sáng chảy sau lưng cô. Thiếu nữ bình tĩnh nhìn hắn. Phó Việt, có khác nhau sao? Anh dùng anh ta như một lời cầu cứu. Để em đến tìm anh. Em tới. Anh đã có được câu trả lời tốt nhất trong dự kiến của mình. Phó Việt không muốn để mình hoàn toàn rơi vào đầm lầy. Cho nên, hắn sẽ phá lệ mà gọi điện thoại cho cô. Lấy ba chữ, Ngụy Khải Phi, để cô tìm được hắn. Đúng vậy, đây là đáp án tốt nhất mà hắn muốn. Tôi muốn ôm em. Hắn nói, không được, vậy tôi không nói cho em Ngụy Khải Phi đang ở đâu. Phó Việt bỗng nhiên hơi trẻ con. Giang Đồ mà em rất quan tâm cũng ở đó. Em đoán xem, bọn họ đang làm cái gì? Phó Việt, tôi chỉ muốn ôm em. Phó Việt bổ sung một câu. Ôm, Hoa Vũ cảnh giác nhìn hai mắt hắn. Cô không nhìn thấy bất kỳ tình cảm đặc biệt nào trong mắt Phó Việt. Như thể chỉ muốn một cái ôm đơn thuần. Ngón tay Hoa Vũ gõ gõ lên lan can. Từ từ thả ra, tiến về phía hắn, cho hắn một cái ôm. Phó Việt gắt gao ôm chặt cô. Dùng sức lực lớn, như là người chết đuối. Bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cạnh bờ sông có một khu bất động sản chưa hoàn thành. Đã bị bỏ hoang nhiều năm. Phó Việt đi qua cỏ dại, chờ Hoa Vũ tiến vào, đưa cô đi lên một tòa cao ốc bỏ hoang. Rất nhanh bọn họ đã thấy Ngụy Khải Phi. Không biết hắn lấy nến ở đâu. Xếp thành một hình trái tim. Giang Đồ ngồi trên cái ghế gãy ở giữa. Tay chân đều bị trói. Miệng cũng bị dán băng keo. Cô rõ ràng rất sợ hãi. Có tiếng khóc rất nhỏ. Ngụy Khải Phi đi qua đi lại trước mặt Giang Đồ. Thần kinh mà nói mãi. Cậu đừng khóc được không? Tôi sẽ không làm cậu tổn thương. Thật sự sẽ không làm cậu tổn thương. Đều do Mạnh Diệu Ngôn. Là hắn đoạt cậu đi mất. Cậu hẳn là thích tôi. Chúng ta mới là một đôi do trời đất tạo nên. Cậu đừng lắc đầu. Đừng lắc đầu. Ngụy Khải Phi đột nhiên cáu kỉnh. Nắm lấy tóc Giang Đồ. Ép cô ấy gật đầu. Đúng. Chúng ta hẳn là yêu nhau. Cậu cũng thấy như vậy đúng không? Giang Đồ bị hắn ấn gật đầu. Cảm xúc của hắn mới hòa hoãn lại. Lại bắt đầu mê sảng nói đủ thứ. Phó Việt và Hoa Vũ đứng ở chỗ ngoặt cầu thang. Chỉ nhìn bên đó. Cũng không có ý định đi cứu người. Lấy năng lực của Phó Việt. Hoàn toàn có thể chế ngự Ngụy Khải Phi. Nhưng Hoa Vũ không để hắn đi qua. Mà chọn cách gọi cảnh sát. Em không sợ hắn xúc phạm Giang Đồ. Không phải em rất để ý cô ta sao? Phó Việt dựa vào trong bóng tối, nhẹ giọng hỏi, cô ấy không chết được. Hào quang hai nữ chính ở chỗ này, thêm nửa cái hào quang phản diện. Phó Việt còn chưa hoàn toàn trở thành boss cuối, chỉ có thể tính một nửa. Một Ngụy Khải Phi còn có thể lật trời chắc. Nếu hắn mất khống chế thì sao? Vậy giết hắn. Nhân viên liên quan rất nhanh đuổi tới hiện trường. Hoa Vũ và Phó Việt quan sát. Tuy rằng cảm xúc Ngụy Khải Phi hơi kích động, nhưng cũng không tổn thương Giang Đồ. Bọn họ bị người gọi xuống dưới, không cho bọn họ tham dự chuyện kế tiếp. Tuy rằng Hoa Vũ có hơi tiếc nuối, không thể tự mình đánh gãy chân Ngụy Khải Phi, nhưng vì không tăng thêm phiền toái cho chính mình, cô rất nghe lời mà lùi xuống dưới, cùng Phó Việt ngồi chờ ở xe cảnh sát. 10 phút sau, Ngụy Khải Phi bị áp xuống dưới. Cảm xúc hắn kích động, gào lớn, Giang Đồ cũng được đỡ xuống dưới. Nhìn qua rất sợ hãi, toàn thân không có một chút huyết sắc. Tuổi Hoa Vũ còn nhỏ, hỏi cô là hai chị gái dịu dàng. Cô ăn ngay nói thật, liền nói là Phó Việt ngoài ý muốn gặp được Ngụy Khải Phi đi theo phía sau Giang Đồ. Cuối cùng phát hiện vậy mà hắn lại bắt cóc Giang Đồ. Bọn họ cũng không dám đi lên cứu người, sợ làm Giang Đồ bị thương, cho nên báo cảnh sát. Cái cách nói này là cô và Phó Việt đã thương lượng từ trước. Ngụy Khải Phi bắt cóc Giang Đồ là sự thật rõ ràng, chỉ là tinh thần Ngụy Khải Phi hơi không bình thường. Sau khi đi vào vẫn luôn gào to, nói cái gì mà ai cũng không thể tách bọn họ ra. Nhưng chờ tới hừng đông, Ngụy Khải Phi liền thay đổi bộ dạng khác, co bả vai, cả người nhìn qua sợ hãi rụt rè, dũng khí đối diện với nhân viên thẩm vấn cũng không có. Chỉ một mực xin lỗi, nói hắn không phải cố ý, Hoa Vũ và Phó Việt không có vấn đề gì. Được thả ra, Hoa Vũ đi ra cửa lớn, nhìn về huy chương phía sau, hơi đen đủi nói, hy vọng không cần đến lần thứ ba. Em cảm thấy cậu ta sẽ thế nào? Đưa đến ở bệnh viện tâm thần thôi. Dựa theo kế hoạch của cô, vốn dĩ không có chuyện hôm nay. Có điều Ngụy Khải Phi tự đẩy nhanh tiến độ, hiểu chuyện như vậy, cô cũng chỉ có thể nhận món quà lớn này. Hoa Vũ như là nghĩ đến gì thú vị, nụ cười dần dần biến thái. Lúc sắp mất khống chế, nụ cười chợt tắt. Em muốn biết anh ta ở bệnh viện tâm thần nào? Anh trai, anh giúp em. Phó Việt lôi kéo cô rời đi. Cô đứng nói ở chỗ này là sợ người không nghe thấy. Chờ rời đi một khoảng, lúc này Phó Việt mới hỏi, em còn muốn làm cái gì? Thực hiện kế hoạch A Hoàn Mỹ của em. Kế hoạch A Hoàn Mỹ là cái gì? Phải nói mới được chứ. Hoa Vũ không định nói kế hoạch A Hoàn Mỹ là ý gì. Tối hôm qua em không tới tìm anh. Anh định làm cái gì? Giết Ngụy Khải Phi, nửa đêm theo dõi nữ sinh, còn bắt cóc, người như cậu ta, tồn tại có ý nghĩa gì? Người không xứng tồn tại, nên chết, rất tốt, rất có phong phạm boss phản diện trong chuyện kinh dị trinh thám. Anh muốn làm người phán xử sao? Tôi, Hoa Vũ cười nhạo một tiếng, vô tình cười nhạo con cá lọt lưới của 9 năm giáo dục bắt buộc. Anh phán xử thành tích của anh trước đi. Phó Việt, Hoa Vũ túm hắn trở về. Trên người có tiền đúng không? Đi hiệu sách, làm cái gì? Mua sách cách chương.